Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, bế quan tấn thăng. Tiểu cô nương này nhìn trong nguyên thần kỳ tu vi, nhưng là Giang Lan mình có thể ẩn núp tu vi, người khác ẩn núp có khả năng cũng không thấp. Hơn nữa hắn căn bản không nhận biết cái gì đệ tam phong tiểu vũ. Đột nhiên đi tìm đến, thấy thế nào cũng không khả năng là tới tán gẫu. Bất kể nhìn thế nào, là âm thầm người kia hiện thân đến gần có khả năng cao hơn. Ám không được, vậy thì minh tới. Sư đệ kim đan viên mãn. Tiểu vũ mở miệng hỏi dò. Giang Lan gật đầu, không trả lời. Hắn mặt ngoài tu vi chưa bao giờ có điều giấu giếm, cho nên người bình thường đều có thể nhìn đi ra. Đương nhiên, tu vi quá thấp liền không quá có thể. Tiểu vũ đi ở Giang Lan bên người. Nàng do dự một chút, hỏi, sư đệ nhận biết đệ tam phong sư tỷ sư muội sao? Giang Lan nhìn tiểu cô nương này liếc mắt. Hắn quả thật không hiểu đối phương rốt cuộc là tới làm chi. Nếu như chỉ là phổ thông tới hỏi một vài vấn đề, hắn ngược lại là có thể thuận tiện trả lời. Nhưng là, không nhất định chính là, mặc dù trước mắt đến xem, không có vấn đề gì. Bái kiến Ngao sư tỷ, với Lâm sư tỷ, đệ tam phong hắn liền bái kiến hai cái này rồi. Đệ nhất phong đây, tiểu vũ gật đầu lại một lần nữa hỏi dò. Bái kiến Kinh Đình sư huynh, với Cố Kỳ sư huynh. Giang Lan không nhanh không chậm trả lời. Phổ thông vấn đề, hắn trả lời, cũng không có bất kỳ trong lòng trở ngại, cũng không phiền chán. Về phần tên, đều là phía sau biết rõ. Ra ngoài đi dạo một vòng, tổng hội nghe người ta nhắc lên một hai lần, thì có ấn tượng. Tiểu vũ đi trên đường, nàng không có trước tiên mở miệng, mà là cúi đầu chơi lấy ngón tay. Giang Lan nhìn đối phương không nói nữa, liền trực tiếp nói, sư tỷ còn có chuyện khác sao? Vị sư tỷ này rất nhỏ rất dễ thương. Nếu như với hắn đi tại một cái, đến một cái nhiều người địa phương, hắn liền dễ dàng bị chú ý. Đến thời điểm không biết rõ sẽ có cái gì không giải thích được chuyện phiền toái. Mặc dù rất muốn đưa tới người trong bóng tối, nhưng là hắn thật không nghĩ quá một đi ra ngoài, liền có rất nhiều người chú ý. Nhất là khiêu chiến cuộc so tài ảnh hưởng thật vất vả trở thành nhạt. Cho nên, không có chuyện gì lời nói. Hắn muốn một người phụ cận đi nhìn một chút, mà không phải mang theo một cái tiểu hai. Có, tiểu vũ suy nghĩ một chút, mở miệng nói, lúc trước Kinh Đình sư đệ, có phải hay không là đưa qua thứ gì cho sư đệ? Tặng đồ, Giang Lan nhìn đối phương hiếu kỳ nói, cụ thể là vật gì? Là được. Chính là với Ngao sư tỷ có quan hệ. Tiểu vũ có chút không mở miệng được. Bất quá nàng hay lại là cố gắng giải thích. Là một loại ghi chép pháp bảo. Nghe được câu này, Giang Lan liền hiểu. Là đi tắm đồ. Hôm nay thế nào cũng đang tìm hắn phải ra tắm đồ. Kia đồ cũng không có gì chứ. Cái này, Giang Lan lấy ra hạt châu hỏi. Bất kể như thế nào, đã có nhân tìm tới cửa. Như vậy hắn thì không cần giữ lại. Dù sao một mực bị tìm tới cửa, dễ dàng bị quá đáng chú ý. Có thể nhìn một chút sao? Tiểu vũ hỏi. Nàng cũng không có trước tiên đưa tay, mà là ở đợi Giang Lan đồng ý. Ở Giang Lan sau khi gật đầu, nàng mới đưa tay cầm đi hạt châu. Rất nhanh nàng liền kiểm tra một chút. Sư đệ nhìn, nhìn. Tiểu vũ nhìn Giang Lan nhẹ giọng hỏi, có vấn đề gì không? Giang Lan hỏi, ngược lại là không có vấn đề gì. Tiểu vũ cúi đầu nói, quả thật không có vấn đề gì. Bên trong lại không phải là cái gì đặc thù dáng vẻ. Sau đó tiểu vũ nhìn Giang Lan nói, sư đệ có thể đưa cái này bán cho ta sao? Chỗ này của ta có. Chấm ngoặc kép, tiểu vũ đụng một cái bên hông. Sau đó phát hiện nàng chữ vật pháp bảo quên mang ra ngoài. Sư đệ có thể chờ ta một chút sao? Ta trở về bắt lại đồ vật tới. Tiểu vũ nói. Giang Lan vốn định đáp ứng. Tuy nhưng vật này không có tác dụng gì, nhưng là đối phương phải cho đồ vật, hắn sẽ không cự tuyệt. Chỉ là lúc này, ánh mắt cô ả cái kia lại một lần nữa xuất hiện. Lần sau đi, lần sau gặp phải lại cho ta đi. Vừa nói Giang Lan liền quay đầu rời đi. Hạt châu hắn không có mang đi. Bị thu về, đệ tam phong nhân cũng sẽ không lại tìm hắn. Loại sự tình này Giang Lan vốn là không để ở trong lòng. So với hắn, so với để ý hay lại là âm thầm người kia. Vừa nhưng cái này người đến. Như vậy tiểu cô nương này liền thoát khỏi hiểm nghi. Giang Lan rời đi. Tiểu Vũ nhìn một chút Giang Lan. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là nhận đồ vật. Nàng thẳng đi trở về. Hy vọng tới kịp đem đồ vật đưa tới. Giang Lan lại một lần nữa đi về phía nhiều người địa phương. Hắn muốn định đem người này dẫn ra. Liếc mắt nhìn. Chỉ là khi hắn đi tới nhiều người giờ địa phương sau khi ánh mắt biến mất. Có chuyện như vậy, này là lần đầu tiên loại tình huống này, đối phương buông tha, Giang Lan thật cũng không gấp, chỉ là đi dạo một hồi, nhìn một hồi, ánh mắt vẫn là không có xuất hiện. Không lâu lắm Giang Lan dự định trở về, có lẽ trở về trên đường đối phương sẽ xuất hiện. Mấy năm nay, hắn phần lớn là đi, một số ít là ngự kiếm phi hành, hôm nay hắn vẫn đi bộ, khi đi đến trong rừng cây lúc. Hắn thấy phía trước có một thân cây đóng một cái động vật. Là thỏ. Giang Lan nhìn một cái cũng không hề để ý. Hắn trở về đường là cố định. Rất ít lệch. Đi một hồi. Hắn lại thấy được một cái bị định trên tàng cây động vật. Lần này là một cái heo. Giang Lan cau mày. Gặp phải một lần đoán bình thường. Gặp phải lần thứ hai liền không bình thường. Là dự định ở chỗ này mai phục ta. Giang Lan không có suy nghĩ nhiều. Từng bước một đi phía trước, trên người hắn lực lượng tùy thời cũng có thể trực tiếp điều động. Tiếp đó, Giang Lan lại thấy được ba lần bị ghim dính lên cây động vật. Mỗi một lần cũng không giống nhau. Năm con rồi, cảm giác không đúng lắm. Giang Lan lại một lần nữa nện bước nhịp bước, xem ra cần phải đi về trước. Chẳng qua là khi hắn muốn tiếp tục đi phía trước, về sớm một chút thời điểm. Đột nhiên cảm giác sau lưng có sức mạnh xuất hiện. Hết sức rõ ràng. Giờ khắc này Giang Lan lập tức lui về phía sau. Sau đó quay đầu lui về phía sau nhìn. Này nhìn một cái hắn liền phát hiện một gốc cây bên trên đóng một cái bù nhìn rơm. Thấy bù nhìn rơm trong nháy mắt. Hắn có loại tâm thần thác loạn cảm giác. Sau một khắc hắn hồi phục lại. Chỉ là thật giống như có đồ trói buộc hắn lại. Không chút do dự nào. Giang Lan ngự kiếm ly khai. Phản hư sơ kỳ, có thể đánh, thì nhìn hắn ra không ra tay rồi. Đối phương rất biết giấu, không có tìm được nhân. Giang Lan lấy phổ thông phương thức ngự kiếm ly khai. Không tính là nhanh, cũng không đoán quá chậm. Bất quá hắn có thể cảm giác cái loại này trói buộc vẫn còn. Phảng phất ghim hắn nguyên thần. Nếu như không phải hắn tu vi cao, cũng không phát hiện được. Chấn thần kính vào lúc này, đột nhiên ở trong cơ thể hắn thay đổi cáo kình. Chấn thần kính không ngừng ở trong cơ thể hắn đánh thẳng vào cái loại này trói buộc. Chỉ chốc lát sau, cái loại này trói buộc tin tức. Bất quá Giang Lan lặng lẽ dùng nhất diệp chướng mục, không để cho trạng thái thay đổi để cho người ta thấy. Cuối cùng Giang Lan trở lại đệ cửu phong, không có đuổi theo. Xem ra hắn thủ đoạn liền là trước kia những thứ đó. Có chút tương tự chú thuật. Giang Lan thấy đối phương hẳn là đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Chờ hắn xuống núi. Cho nên nửa đường mới có thể biến mất. Nếu như hắn hôm nay ngự kiếm trở lại. Như vậy có nhất định khả năng bị dẫn tới rừng cây hạ. Đối phương đã động thủ. Xem ra ta cũng phải nhanh một chút. Trước tấn thăng phản hư trung kỳ. Sau đó ra Côn Lôn. Đánh chết hắn, những này qua không thể ra đệ cửu phong. Đối phương hẳn cảm thấy ta trúng chú thuật, không còn sống lâu nữa. Xem ra quả thật với thiên nhân tộc khá liên quan. Ngoại trừ thiên nhân, tộc, không có người nào muốn giết hắn mới đúng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.